Chương 1942, đơn thuần hiếu kỳ. Chuyện gì cung lão uống một hớp trà, nhẹ giọng cười nói. Diệp Hoản Hoản trái lo phải nghĩ, trầm mặc mấy chục giây sau, lúc này mới cắn răng, mặt dày hỏi, sư phụ, thật ra thì cũng không cái khác, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, ta nhận một cái nhiệm vụ cấp S, nội dung là muốn lấy được tóc của Tu La Chủ. Sư phụ, ngươi nói ai nhàm chán như vậy, muốn tóc của người khác à, còn đem loại nội dung nhiệm vụ này điều chỉnh đến cấp S. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, cung lão liếc mắt Diệp Hoản Hoản một cái, nghiêm mặt nói, cái này nếu như là tóc của người bình thường, đừng nói cấp S, coi như là nhiệm vụ cấp D, cũng hoàn toàn không đủ tư cách, nhưng Tu La Chủ, là dễ dàng trêu chọc như vậy sao, làm một sợi tóc hắn, làm không tốt liền có diệt tộc thai hương. Vậy sư phụ, ngài biết người phân phát nhiệm vụ là ai chăng, có thể hay không điều tra một cái? A Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Ngươi hỏi cái này làm gì lúc này, cung lão chân mày hơi hơi nhíu lên. Hiếu kỳ đơn thuần hiếu kỳ, Diệp Hoản Hoản lập tức mở miệng. Hiếu kỳ ngươi là coi sư phụ là đứa trẻ 3 tuổi lừa gạt ta? Cung lão sắc mặt nhất thời đen xuống, mượn cớ này, có phần cũng quá vụ về. Diệp Hoản Hoản trầm tư chốc lát, con ngươi hơi hơi chuyển một cái, nhìn về phía cung lão, mặt đầy ủy khuất, nửa thật nửa giả nói, sư phụ thật ra thì, tóc của Tu La Chủ, ta đã thu vào tay, nhưng không biết là ai phân phát nhiệm vụ này, muốn tóc của Tu La Chủ làm cái gì, sư phụ. Ngài nghĩ à, vạn nhất người phát đã lấy được tóc của Tu La Chủ, gây bất lợi cho Tu La Chủ, đến lúc đó, toàn bộ A Tu La, nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết ta, ta không dám giao nhiệm vụ A cái gì, ngươi lấy được tóc của Tu La. Chủ cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày, liền hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp S từng, đúng vậy. Diệp Hoản Hoản gật đầu liên tục, nhưng là không dám giao nhiệm vụ, sư phụ, ngài cũng không phải không biết. Bên trong A Tu La kia đều là yêu ma quỷ quái, ta sợ hãi. Ai cung lão lắc đầu một cái, từ trong miệng than khẽ. Yên lặng hồi lâu sau, cung lão lúc này mới tiếp tục mở miệng, Hoản Hoản, thật ra thì, ngươi không cần sợ hãi, nhiệm vụ này là Vô Ưu sư tỷ ngươi năm đó phân phát. Theo lời của cung lão vừa dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản một mặt ngượng ngực, khó tin. Ai phân phát nhiếp Vô Ưu đây cũng chính là nói, lấy được tóc Tu La chủ, cái nhiệm vụ cấp S này là chính mình trước khi không mất trí nhớ, tự tay phân phát chuyện này cũng quá con mẹ nó cầu hết đi, chính mình muốn tóc của Tu La chủ làm cái gì? Vô Ưu sư tỷ ngươi, năm đó ở Độc Lập Châu, cùng một đàn ông yêu nhau, sau đó liền có hài tử, nhưng Vô Ưu sư tỷ ngươi cũng không biết thân phận chân thật của người nam nhân kia nói mình là A Tu La tiểu đầu mục, nhưng Vô Ưu sư tỷ ngươi hoài nghi, người kia thân phận thật sự là A Tu La. Tu La chủ giờ phút này cung lão chậm rãi nói ra chuyện năm đó. Diệp Hoản Hoản, vậy Vô Ưu sư tỷ tại sao không đi chính mình hỏi rõ ràng đây? Diệp Hoản Hoản vội vàng hỏi. Tính cách của Vô Ưu sư tỷ ngươi cực độ mạnh mẽ, sau khi phát hiện mình có thai liền lại cũng không có từng đi tìm người nam nhân kia, cùng hắn xong toàn bộ cắt đứt liên lạc, một cái liền thân phận của mình cũng không muốn nói rõ nam nhân, lấy tính cách của Vô Ưu sư tỷ ngươi làm sao có thể sẽ lại đi liên lạc, hoặc là chính mình ngay mặt đi hỏi? Cung lão mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản, nếu như nói như vậy lời, vậy, Tư Dạ Hàn dường như cũng không biết mình là nhiếp Vô Ưu à, vậy mình cũng không phải là ẩn nút thân phận sao?